Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434. Khốc liệt chiến đấu, giết chết những này phi thiên thứ xà vương. Đường Mục mệnh lệnh Lê Bàn đi mở ra Hồng Hoang lĩnh trận pháp phòng ngự chính mình, nhưng mang theo tới rồi nhân loại tiến hóa giả đi trợ giúp phía trên tường thành chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu, không ngừng có sinh linh tử vong, có nhân loại bên này, cũng có biến dị thú bên này. Ở trong quá trình này, Đường Mục đối với chiến đấu càng ngày càng thành thạo, mà sức chiến đấu cũng bởi vậy càng ngày càng lớn mạnh. Ở trong quá trình này, ngay ở Đường Mục là nhân loại tiến hóa giả không ngừng tử vong mà lo lắng thời điểm, Lê Bàn rốt cục mở ra Hồng Hoang lĩnh lãnh địa phòng ngự trận. Hồng Hoang lĩnh hộ thành phòng ngự trận mở ra, nhất thời làm cho tiến vào tường thành phạm vi biến dị thú đẳng cấp trực tiếp bị áp chế lại. Nhất thời khiến nhân loại ta chống lại biến dị thú chiều tiến công. Ở trong quá trình này, có thật nhiều phi hành biến dị thú, thậm chí muốn từ không trung đột phá. Nhưng lại không biết, Hồng Hoang lĩnh hộ thành phòng ngự trận lại có cấm không tác dụng. Liền, vô số phi hành biến dị thú lại như dưới sủi cảo giống như vậy, không ngừng từ không trung rơi xuống, sau đó bị nhân loại phía dưới tiến hóa giả từng cái giết chết. Vọng thủ phát thấy tình hình này, đám kia phi hành biến dị thú nhất thời không dám từ không trung công kích. Mà không có không trung trợ giúp, những này biến dị thú muốn công kích được phía trên tường thành sẽ trở nên rất gian nan. Thậm chí tới gần tường thành vẫn không có leo lên thành tường, liền bị loài người tập hỏa công kích giết chết. Liền phía dưới tường thành rất nhanh sẽ chồng chất vô số biến dị thú thi thể. Tình huống như thế không chỉ có làm cho biến dị thú tiến công càng thêm gian nan, càng là khiến nhân loại ta tiến hóa giả công kích càng thêm thuận tiện. Hộ thành đại trận mở ra, làm cho tường thành trở thành biến dị thú khó có thể phóng qua thiên chướng, làm cho Hồng Hoang lĩnh nhất thời ổn định như núi. Có điều mở ra hộ thành đại trận, Hồng Hoang lĩnh cũng không phải là không có khuyết điểm. Này hộ thành đại trận, có một chỗ là không thể thông qua trận pháp bảo vệ, cần nhân loại tự mình thủ hộ. Nơi này chính là cửa thành, nơi này vừa vặn là hộ thành đại trận ra vào điểm, cũng là hộ thành đại trận chỗ sơ hở. Vì lẽ đó, một khi biến dị thú năng đủ công phá cửa thành, như vậy sẽ phá tan hộ thành đại trận. Biến dị thú bên trong cũng không phải là không có thông minh, ở chiến đấu nửa ngày, hy sinh vô số biến dị thú sau khi, rốt cục có biến dị thú phát hiện sự thực này, liền biến dị thú chúa công kích điểm từ nguyên bổn tường thành chuyển đến nơi cửa thành. Đối diện biến dị thú trọng điểm công kích, Hồng Hoang lĩnh cái này phân lãnh địa thành trì phía trước nhất cửa thành nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Đối diện sắp thất thủ cửa thành, Đường Mục không thể không phái ra tiến hóa giả đến đây trợ giúp, thậm chí để cho an toàn, Đường Mục tự mình dẫn người đến đây trợ giúp. Đường Mục mang theo 10.000 tên cấp 4 Hồng Hoang lĩnh dòng chính tiến hóa giả thất bại hướng về phía trước nhất đông cửa thành cấp tốc chạy đi. Lúc này cách đông cửa thành còn cách một đoạn thì Đường Mục liền nghe đến bên kia truyền đến vô số chiến đấu thanh. Những thanh âm này có súng giới âm thanh, những súng ống này âm thanh cùng mạt thế trước gần như, nhưng công năng cũng không phải mạt thế trước súng ống có thể so với. Đồng thời, những thanh âm này cũng có vũ khí lạnh giao kích âm thanh. Làm Đường Mục chạy tới đông cửa thành thời điểm, nơi này đã đứng đầy tiến hóa giả binh sĩ, thậm chí bốn phương tám hướng còn có vô số tiến hóa hướng về bên này cản. Hiển nhiên là đến đây trợ giúp, giết, đến đông cửa thành, đối diện cùng biến dị thú chiến thành một đoàn tiến hóa binh sĩ. Đường Mục nhất thời không chút do dự nào, quay về phía sau 10.000 tiến hóa giả chiến sĩ nói rằng, 10.000 cấp 4 trở lên tiến hóa giả gia nhập, nhất thời làm cho đông cửa thành chiến đấu ổn định lại. Làm cho nơi này rất nhanh sẽ đem tiến công nơi này biến dị thú chống lại rồi. Biến dị thú tiếng hí, tiếng hô, nhân loại tiếng la giết, vũ khí tiếng va chạm, cải tạo thương pháo tiếng nổ vang rền. Ở này đông thành vệ, hình thành một bộ sử thi giống như chiến đấu hòa âm ni rất nhanh. Đông cửa thành liền tiến vào chiến đấu gay cấn tột độ trạng thái. Chiến đấu rất là kịch liệt. Cùng lúc đó, trên tường thành chiến đấu cũng tiến vào kịch liệt nhất thời khắc. Chỉ thấy theo vô số biến dị thú ở tiến công trong quá trình ngã vào dưới tường thành, nhưng vẫn có rất khó lường dị thú công lên thành tường. Rất nhanh, vô số tiến hóa giả chiến sĩ bắt đầu cùng đủ loại công lên thành tường biến dị thú chiến đấu cùng nhau. Một con mèo hoang bình thường dáng dấp, ô tô to nhỏ biến dị thú nhảy lên tường thành, sau đó thân hình nhanh chóng di động, lấy có tựa như tia chớp tốc độ, nhanh chóng hướng về hai tên chính đang chiến đấu tiến hóa giả đuổi theo. Rất nhanh, hai người kia loại tiến hóa giả liền bị này mèo hoang bình thường biến dị thú cho đuổi theo. Sau đó hai người này kêu thảm một tiếng, liền bị này con mèo hoang bình thường biến dị thú giết chết. Sau đó bị này mèo hoang bình thường biến dị thú vung tay lên. Này hai tên tiến hóa giả thất bại, liền bị ném ra tường thành, trở thành vô thượng biến dị thú khẩu phần lương thực. Vào lúc này, có một con toàn thân nâu đỏ, thân hình sắp tới 3 mét, giống như cự hùng bình thường biến dị thú trực tiếp lấy lợi chảo từ một tên tiến hóa giả chiến sĩ ngực xuyên qua, trong nháy mắt liền giết chết tên này tiến hóa giả chiến sĩ. Biến dị thú phương diện, vô thượng biến dị thú nhảy lên tường thành, vô thượng nhân loại tiến hóa giả bởi vậy bị giết chết. Nhưng ở trong quá trình này, cũng có rất nhiều biến dị thú ở trong quá trình này bị loài người tiến hóa giả giết chết. Có hai tên tiến hóa giả chiến sĩ phối hợp, một người một đao, phối hợp lẫn nhau, làm rớt một cái châu nghe tử to nhỏ bình thường quái dị biến dị thú. Này biến dị thú, Đường Mục suy đoán rất khả năng là sâu biến dị mà thành. Dù sao này con biến dị thú tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng đã là hiện nay Đường Mục gặp hình thể ít nhất biến dị thú. Có thể nói, trên tường thành, bất kể là nhân loại tiến hóa giả vẫn là biến dị thú, đều là hy sinh rất nhiều. Ở trong quá trình này, vô số nhân loại tiến hóa giả hoặc là biến dị thú tử vong, nhưng lại có hay không mấy nhân loại tiến hóa giả hoặc là biến dị thú ở trong quá trình này cuộn khởi. Cuộc chiến đấu này quả thực chính là một lò sát sinh. Nhân loại yếu đuối hoặc là biến dị thú ở trong quá trình này không ngừng bị giết chết, do đó làm cho rất nhiều tiến hóa giả hoặc là biến dị thú ở trong quá trình này bắt đầu dương danh. Nơi này quả thực chính là người yếu phần mộ, nhưng nơi này nhưng là cường giả thiên đường. Vô số nhân loại tiến hóa giả hoặc là biến dị thú ở trong quá trình này bị giết chết, khiến nhân loại ta ở trong cuộc chiến đấu này không ngừng đào thải người yếu, đồng thời mài giũa cường giả ý chí. Có thể nói, trên tường thành, nhân loại cùng biến dị thú thế lực ngang nhau. Một bên khác, đối diện không tiến lên công kích cửa thành biến dị thú, Đường Mục cũng tiến vào liều mạng trạng thái. chỉ thấy Đường Mục tự mình dẫn dắt 3.000 tiến hóa giả. Đánh ra binh khí của chính mình vận nhật bảo kiếm. Hướng về cái kia vô số hướng về đông cửa thành chen chúc mà đến biến dị thú giết đi. Xì, Đường Mục vung lên vận nhật bảo kiếm. Rất nhanh, liền đem một con lợn rừng biến dị thú cho chém thành hai khúc. Một con tuổi thơ biến dị thú bị đá xuống tường thành. Sau đó bị Đường Mục lợi dụng vận nhật bảo kiếm phát sinh kiếm khí cho bắn chúng. Sau đó trọng thương, rơi vào thú triều bên trong, bị vô tận biến dị hình thú thành thú triều cho xé thành mảnh vỡ. Hết chương.